Ngôi trường phù thủy, chương 36-2, lời nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan bàn tới độ ăn hại của Shinichi, việc vài chục người đuổi theo ầm ĩ như vậy cũng đủ để cho Bốc Bông và kia chú ý hoặc rất chú ý và rủ lòng thương cho bốn đứa nhóc. Nhưng với thân phận thành viên của tổ chức lúc này, việc duy nhất hai anh chị có thể làm là ếm bùa cho vài tên ngã chồng vó thôi. Và kết quả là có một tên lăn xuống cầu thang tông phải Siho làm cô nàng cũng lăn xuống theo và ra thẳng tới cổng luôn. Ran được cú ngã của Siho bắt tốc độ, lao xuống với tốc độ bàn thờ cuống quýt hỏi thăm tình hình cô bạn đang lồm cồm bò dậy. Shinichi cũng chạy hết tốc độ tới chỗ hai cô gái, nhưng vừa bước qua cổng thì... Shinichi gào lên, đánh rơi con bé Aoi xuống đất. Bây giờ đến lượt tất cả mọi người phe mình hốt hoảng. Shinichi, hai người gần đó nhất là Ran và Siho liền chạy lại. Ran nhanh chóng bế Aoi lên rồi đẩy cho Siho, còn mình thì tóm chặt vai Shinichi. Shinichi cậu làm sao thế? Dù đã thôi mà la hét nhưng Shinichi trông vẫn đau đớn tột cùng nghiến chặt răng và mắt dại hẳn đi. Chihiro và Kaito không thể hạ xuống được lơ là thì chết chứ chẳng chơi, nhưng mà vẫn có vẻ bấn loạn lắm, nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi. Heiji vẫn phải quay cuồng với Vermont cùng Kazuha nhưng có lẽ cũng đã nhận ra vấn đề ở đâu. Lời nguyền tra tấn, Aoko thoát được khỏi đám đánh nhau với Vermont cùng với Siho căng mắt nhìn khắp chiến trường. Kiến thức về lời nguyền tra tấn như sau. Lời nguyền tra tấn được kích hoạt bằng thần chú, Kersio, là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Chỉ cần dùng trên con người đúng một lần là sẽ bị giam cả đời tại địa ngục Azkaban. Giống như tên gọi, người bị dính lời nguyền này sẽ trải qua cảm giác đau đớn tột cùng, được miêu tả như bị bao bọc bởi sắt nóng đến mức độ có thể bất tỉnh hay phát điên. Lời nguyền sẽ không chấm dứt cho tới khi người ếm lời nguyền chết hay tự nguyện chấm dứt hay bị tước đi đũa phép. Đó là lý do mọi người đang cố gắng tìm ra ai là người cầm đũa phép tra tấn Shinichi. Trong việc này hai anh em nhà Kaito có lợi thế hơn, vì đang ở trên cao nhưng lướt qua đám lộn xộn, lung tung này vẫn rất khó để có thể xác định được. Aoko với Siho lại càng có vẻ vô vọng hơn nữa, Ran đang bận giữ chặt Shinichi, mắt lại hướng ngược lên trên trời, được một lúc cô phát hiện ra điều gì đó bất thường. Kaito, những mũi tên, quả thực mấy mũi tên bạc vẫn đang được bắn ra nhưng các mũi tên rơi xuống đất không bay lên đuổi hai anh em nữa. Cái này tức là, tên tóc dài đó đang ếm vừa cậu ấy. Kaito nghiến răng, tìm tên nào tóc dài màu trắng ấy mọi người. Biết được đặc điểm ngoại hình chắc chắn sẽ tìm hơn, nhất là khi Jin có ngoại hình nổi trội quá đáng như vậy. Sau một hồi nhìn ngó Aoko cũng nhìn thấy, hét lên và chỉ tay ra chỗ Jin. Ở kia kìa, Kaito và Heiji, vừa thoát khỏi Vermont, lao thẳng về phía Jin. Cả hai đều có vẻ phẫn nộ đến phát điên. Trái lại Jin không hề thay đổi sắc mặt thản nhiên chấm dứt lời nguyền tra tấn trên Shinichi. Một khắc sau Kaito chững lại trên không, hai tay ôm chặt lấy đầu, trong giây lát mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu và Jin đã bị biến mất mà không ai thèm để ý. Kaito không có vẻ gì đau đớn tột cùng như Shinichi lúc nãy, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết trong đầu cậu đang có một cuộc chiến dữ dội. Chihiro vội vàng hạ xuống đúng lúc Aoko chạy đến nơi, vô tình đồng thanh. Kaito, anh hai, tránh xa ra, làm ơn tránh xa anh ra đi. Kaito lẩm bẩm như trong cơn mê sảng. Anh nói gì Kaito, anh không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chihiro dí sát mặt lại. Không được, bây giờ thì Kaito gào lên làm Chihiro vì giật mình mà tránh ra thật. Giờ Kaito không còn bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt nữa, bay thẳng lên, nhìn tất cả thấy mát vô hồn đáng sợ. Hết chép cách chương.